Các Phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới mật huấn, hoặc tên là đệ nhất nghĩa, hoặc tên là ra khỏi, hoặc tên là đáng khen ngợi, hoặc tên là an ổn, hoặc tên là khéo hướng vào, hoặc tên là điều phục, hoặc tên là một phần, hoặc tên là vô tội, hoặc tên là lìa tham, hoặc tên là quyết định. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật ở thế giới mật huấn, nói về khổ diệt thánh đế cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói sơ lược có 10 thứ tên. 1. Hoặc tên là đệ nhất nghĩa, tức là pháp tịch diệt. Do đó có câu: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. 2. Hoặc tên là ra khỏi, ra khỏi ba cõi, đến cõi thường tịch quang. 3. Hoặc tên là đáng khen ngợi, pháp diệt đó có thể khen ngợi. 4. Hoặc tên là an ổn, bình an ổn định, chẳng có đấu tranh. 5. Hoặc tên là khéo hướng vào, hướng vào bên trong nội tâm. 6. Hoặc tên là điều phục, hay điều phục chúng sinh can cường thành chúng sinh nhu hòa. Cải ác hướng thiện, sám hối ác nghiệp đã tạo ra, trở thành chúng sinh lương thiện. 7. Hoặc tên là một phần, phần diệt này mỗi người đều có một phần. 8. Hoặc tên là vô tội, tội ác đều tiêu diệt sạch thì chẳng còn phiền não. 9. Hoặc tên là lìa tham, lìa khỏi tất cả sự tham lam. 10. Hoặc tên là quyết định, quyết định lìa khổ được vui, lìa khổ ba cõi, được vui niết bàn. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới mật huấn đó, hoặc tên là mãnh tướng, hoặc tên là thượng hạnh, hoặc tên là vượt khỏi, hoặc tên là có phương tiện, hoặc tên là bình đẳng nhãn, hoặc tên là ly biên, hoặc tên là liễu ngộ, hoặc tên là nhiếp lấy, hoặc tên là tối thắng nhãn, hoặc tên là quán phương. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới mật huấn có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm tắt thì có 10 thứ tên. 1. Hoặc tên là mãnh tướng, đại tướng dũng mãnh bách chiến bách thắng. 2. Hoặc tên là thượng hạnh, tức là con đường bậc thánh nhân tu hành. 3. Hoặc tên là vượt khỏi, vượt khỏi biển khổ, do đó biển khổ mênh mông, hồi đầu là bờ. 4. Hoặc tên là có phương tiện, có phương tiện pháp môn tu hành. 5. Hoặc tên là bình đẳng nhãn, bình đẳng nhìn chúng sinh. 6. Hoặc tên là ly biên, lìa khỏi có, không, hai bên, tức là trung đạo. 7. Hoặc tên là liễu ngộ, tu đạo này sẽ thấu suốt khai ngộ. 8. Hoặc tên là nhiếp lấy, nhiếp lấy chúng sinh đến cõi thường tịch quang. 9. Hoặc tên là tối thắng nhãn, là pháp nhãn thù thắng nhất. 10. Hoặc tên là quán phương, khắp quán sát bốn phương, bốn phương tức là bốn thánh đế, hay quán bốn đế tức là đạo đế. Các Phật tử ở thế giới mật huấn nói về bốn thánh đế, có như vậy cả thảy 410.000 danh từ, tùy tâm chúng sinh đều khiến cho họ được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, các vị có biết danh từ của bốn thánh đế có bao nhiêu chăng? Ở thế giới mật huấn nói về bốn thánh đế, giống như danh từ đã nói ở trên, có cả thảy là 410.000 danh từ. Tuy nhiên, danh từ khác nhau, nhưng nghĩa lý đều giống nhau. tùy thuận theo tâm niệm của chúng sinh mà khiến cho họ được điều phục. Các Phật tử, thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới tối thắng, hoặc tên là khủng bố, hoặc tên là phân đoạn, hoặc tên là đáng chán ghét, hoặc tên là phải thừa sự, hoặc tên là biến dị, hoặc tên là chiêu dẫn oán, hoặc tên là hay khi đoạt, hoặc tên là khó cộng sự, hoặc tên là vọng phân biệt, hoặc tên là có thế lực. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Trong thế giới Ta Bà, nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới tối thắng đó cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có 10 thứ tên. 1. Hoặc tên là khủng bố, tâm sợ sệt tức là có khổ. 2. Hoặc tên là phần đoạn, vì ai ai cũng có phần thân, ai nấy đều có phần lạc, cho nên có phần đoạn khổ. 3. Hoặc tên là đáng chán ghét, khổ này là nhàm chán nhất, đáng ghét nhất, khiến cho con người ghét nhất. 4. Hoặc tên là phải thừa sự, phải tâm bình khí hòa để thừa thọ sự khổ này. Do đó, chịu khổ thì hết khổ, hưởng phước thì hết phước. 5. Hoặc tên là biến dị, tức là tốt biến thành xấu, đó cũng là khổ. 6. Hoặc tên là chiêu dẫn oán, tất cả oán cừu là do mình chiêu dẫn đến, là mình phải thọ sự khổ đó. 7. Hoặc tên là hay khi đoạt, thứ khổ này hay khi dối đoạt lấy sự khoái lạc của chúng sinh. 8. Hoặc tên là khó cộng sự, chẳng dễ gì cộng sự tại một nơi. 9. Hoặc tên là vọng phân biệt hư vọng, chẳng phải phân biệt chân thật. 10. Hoặc tên là có thế lực, thứ khổ này có thế lực lớn, có thể chỉ huy tất cả, chi phối tất cả. Các Phật tử, nói về khổ tập thánh đế, ở thế giới tối thắng đó, hoặc tên là bại hoại, hoặc tên là si căn, hoặc tên là đại oán, hoặc tên là bén nhọn, hoặc tên là diệt vị, hoặc tên là cừu dối, hoặc tên là phi kỷ vật, hoặc tên là ác đạo dẫn, hoặc tên là tăng hắc ám, hoặc tên là hoại thiện lợi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Nói về khổ tập thánh đế, ở thế giới tối thắng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm tắt có 10 thứ tên. 1. Hoặc tên là bại hoại, vì có phiền não cho nên bại hoại. 2. Hoặc tên là si căn, tức là căn bản ngu si. Chúng ta mỗi người vốn có trí huệ và đức hạnh của Phật, nhưng vì dùng quá độ cho nên biến thành ngu si, giống như dầu thắp đèn. Nếu ngày nào cũng đốt thì dầu dần dần sẽ giảm bớt. Quang minh, tức ánh sáng, cũng từ từ lu mờ, cuối cùng thì biến thành đen tối. Đen tối tức là vô minh. Có vô minh thì ngày ngày khởi vọng tưởng. Vọng tưởng tức là gốc rễ của ngu si. 3. Hoặc tên là đại oán, oán hận đông, oán hận tây, dần dần trở thành đại oán. 4. Hoặc tên là bén nhọn, khổ tập thánh đế này là thanh đao bén nhọn nhất, có hại rất lớn đối với người, cho nên trong kinh có nói, dục niệm có hại lớn đối với người, giống như mật ở trên đao nhọn, rất nguy hiểm, có hại cho sự cắt lưỡi. 5. Hoặc tên là diệt vị, vì lúc có phiền não thì ăn đồ ăn cũng chẳng có mùi vị. 6. Hoặc tên là cừu dối, có tâm cừu hận muốn trả thù. 7. Hoặc tên là phi kỷ vật, thứ phiền não này vốn chẳng phải là của mình, mà từ bên ngoài đến. 8. Hoặc tên là ác đạo dẫn. Đây là ác tri thức dẫn bạn đi vào nơi hiểm ác. 9. Hoặc tên là tăng hắc ám. Tăng thêm hắc ám nên chẳng có quang minh, tức cũng chẳng có trí huệ. 10. Hoặc tên là hoại thiện lợi. Phàm có lợi lành đối với bạn thì nó đều phá hoại, cho nên tập này chẳng phải là vật tốt. Các Phật tử, nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới tối thắng, hoặc tên là đại nghĩa, hoặc tên là nhiêu ích, hoặc tên là nghĩa trung nghĩa, hoặc tên là vô lượng, hoặc tên là chỗ nên thấy, hoặc tên là lìa phân biệt, hoặc tên là tối thượng điều phục, hoặc tên là thường bình đẳng, hoặc tên là khả đồng trụ, hoặc tên là vô vi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới tối thắng, cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm lược có 10 danh từ. 1. Hoặc tên là đại nghĩa, nghĩa lý rất lớn. 2. Hoặc tên là nhiêu ích, hay nhiêu ích chúng sinh, chẳng tổn hại chúng sinh. 3. Hoặc tên là nghĩa trung nghĩa, trong lý nghĩa có lý nghĩa, là pháp rất thù thắng, rất vi diệu. 4. Hoặc tên là vô lượng, đầy đủ nghĩa lý vô lượng. 5. Hoặc tên là chỗ nên thấy, chỗ diệt đế thấy được. 6. Hoặc tên là lìa phân biệt, lìa khỏi được phân biệt thì có thể đạt được Phật tánh của chư Phật. 7. Hoặc tên là tối thượng điều phục, có phương pháp điều phục chúng sinh tối thượng không gì sánh bằng. 8. Hoặc tên là thường bình đẳng, thường thường bình đẳng, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, chẳng có phân biệt. 9. Hoặc tên là khả đồng trụ, có thể đồng trụ với nhau, chẳng có chướng ngại. 10. Hoặc tên là vô di, tức vô sở tác di, đoạn được tất cả các điều ác, sinh ra tất cả pháp lành. Do đó có câu, đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Lại có thể nói là vô vi mà vô bất vi. Chẳng có việc thiện nào mà không làm, chẳng có làm điều ác nào. Các Phật tử, nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới tối thắng đó, hoặc tên là hay thiêu đốt, hoặc tên là phẩm tối thượng, hoặc tên là quyết định, hoặc tên là không thể phá, hoặc tên là thâm phương tiện, hoặc tên là xuất ly, hoặc tên là không hạ liệt, hoặc tên là thông đạt, hoặc tên là tánh giải thoát, hoặc tên là hay độ thoát. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới tối thắng, cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm tắt thì có 10 danh từ. 1. Hoặc tên là hay thiêu đốt, hay thiêu sạch vô minh phiền não. 2. Hoặc tên là phẩm tối thượng, đây là đạo thượng phẩm tối thượng, nên tinh tấn nỗ lực tu hành. 3. Hoặc tên là quyết định, đạo này quyết định tu hành, không sinh tâm hoài nghi. 4. Hoặc tên là không thể phá, đạo này còn kiên cố hơn so với kim cang, chẳng có ai phá hoại được. 5. Hoặc tên là thâm phương tiện, đây là đại phương tiện cứu kính. 6. Hoặc tên là xuất ly, phải ra khỏi tam giới. 7. Hoặc tên là không hạ liệt, người tu đạo phải có đạo đức cao thượng, phải có tư tưởng thanh cao, đừng có hành vi hạ liệt, đừng có tư tưởng hạ liệt. 8. Hoặc tên là thông đạt, đạo này là tứ thông bát đạt, có thể thông đạt đến thế giới khác. 9. Hoặc tên là tánh giải thoát. Đạo này nếu tu hành thành tựu thì sẽ được tánh giải thoát, tức là chẳng có mọi quái ngại. 10. Hoặc tên là hay độ thoát, tức đến bờ kia, từ bỏ sinh tử bên này, qua dòng phiền não, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Các Phật tử, thế giới tối thắng nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy là 410.000 danh từ, tùy tâm của chúng sinh đều khiến cho họ được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói xong danh từ khổ tập diệt đạo bốn thánh đế ở trên xong rồi, lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị có biết danh từ bốn thánh đế có bao nhiêu chăng? Ở thế giới tối thắng nói về danh từ của bốn thánh đế có cả thảy là 410.000 danh từ, tùy theo tâm của chúng sinh mà khiến cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích sự điều phục, lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Các Phật tử, thế giới ta bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới ly cấu đó, hoặc tên là hối hận, hoặc tên là tư đãi, hoặc tên là triển chuyển, hoặc tên là trụ thành, hoặc tên là nhất vị, hoặc tên là phi pháp, hoặc tên là cư trạch, hoặc tên là vọng trước xứ, hoặc tên là hư vọng kiến, hoặc tên là vô hữu số. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị nên minh bạch đạo lý của bốn thánh đế và cũng nên biết danh từ của bốn thánh đế. Ở thế giới ta bà nói về danh từ của bốn thánh đế có rất nhiều, đủ loại danh từ. Ở thế giới ly cấu cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là hối hận. 2. Hoặc tên là tư đãi, trợ giúp nó để đặng thọ khổ. 3. Hoặc tên là triển chuyển, triển chuyển không ngừng trong sáu nẻo luân hồi. 4. Hoặc tên là trụ thành, thành khổ của chúng sinh ở. 5. Hoặc tên là nhất vị, chỉ có một vị khổ. 6. Hoặc tên là phi pháp, việc làm chẳng hợp pháp thì sẽ chịu khổ. 7. Hoặc tên là cư trạch, ở trong nhà lửa là nơi thọ khổ. 8. Hoặc tên là vọng trước xứ, làm việc vọng tưởng chấp trước cũng phải thọ khổ. 9. Hoặc tên là hư vọng kiến, những gì thấy đều là hư vọng chẳng chân thật, cho nên phải thọ khổ. 10. Hoặc tên là vô hữu số, khổ nhiều chẳng có số lượng. Các Phật tử, nói về khổ tập thánh đế ở thế giới ly cấu đó, hoặc tên là vật không thật, hoặc tên là đảng hữu ngữ, hoặc tên là chẳng trắng sạch, hoặc tên là sinh địa, hoặc tên là chấp lấy, hoặc tên là bỉ tặc, hoặc tên là tăng trưởng, hoặc tên là gánh nặng, hoặc tên là năng sinh, hoặc tên là thô bạo. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị nên biết, ở thế giới ta bà, nói về khổ tập thánh đế có đủ thứ danh từ khác nhau. Ở thế giới ly cấu đó cũng có đủ thứ danh từ khác nhau, nói tóm lược lại có 10. 1. Hoặc tên là vật không thật, phiền não vô minh đều là hư vọng mà sinh, hư vọng mà diệt, là chẳng có thực tại. 2. Hoặc tên là đảng hữu ngữ, nhưng có danh từ mà thôi. 3. Hoặc tên là chẳng trắng sạch, tập là thứ có ô nhiễm, chẳng trong sạch. 4. Hoặc tên là sinh địa, sinh ra ở nơi có phiền não. 5. Hoặc tên là chấp lấy, chấp giữ thủ trước làm của mình. 6. Hoặc tên là bỉ tặc, là vật đê tiện chẳng có giá trị. 7. Hoặc tên là tăng trưởng. Tăng trưởng gì? Tăng trưởng ác căn. 8. Hoặc tên là gánh nặng, khiến cho chúng sinh tăng thêm khổ. 9. Hoặc tên là năng sinh, hay sinh phiền não. 10. Hoặc tên là thô bạo, rất thô giả, sức hung ác, đó là tánh chất và biệt danh của tập. Các Phật tử nói về khổ diệt thánh đế ở thế giới ly cấu, hoặc tên là chẳng gì bằng, hoặc tên là khắp trừ sạch, hoặc tên là ly cấu, hoặc tên là căn tối thắng, hoặc tên là xưng hội, hoặc tên là vô tư đại, hoặc tên là diệt hoặc, hoặc tên là tối thượng, hoặc tên là tất kính, hoặc tên là phá noãn. Bồ Tát Văn Thù lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị nên biết, ở thế giới Ta Bà nói về khổ diệt thánh đế có rất nhiều danh từ khác nhau. Ở thế giới ly cấu cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói sơ lược thì có 10. 1. Hoặc tên là chẳng gì bằng, chẳng có gì so sánh bằng nó. 2. Hoặc tên là khắp trừ sạch, khắp trừ sạch tất cả phiền não. 3. Hoặc tên là ly cấu, lìa khỏi tất cả trần cấu. 4. Hoặc tên là căn tối thắng, gốc căn lành thù thắng nhất. 5. Hoặc tên là xưng hội, tán thán khen ngợi chư Phật để tham gia tất cả pháp hội. 6. Hoặc tên là vô tư đãi, chẳng cần trợ giúp, chẳng cần đợi chờ. 7. Hoặc tên là diệt hoặc, hay tiêu diệt tất cả mê hoặc. 8. Hoặc tên là tối thượng, cao thượng nhất, chẳng gì sánh bằng. 9. Hoặc tên là tất kính, tất kính đắc được diệt độ, chẳng còn sinh tử. 10. Hoặc tên là phá noãn, năm ấm trước đã diệt, năm ấm sau chẳng sinh. Các Phật tử nói về khổ diệt đạo thánh đế ở thế giới ly cấu, hoặc tên là vật kiên cố, hoặc tên là phương tiện phần, hoặc tên là giải thoát bổn, hoặc tên là bổn tánh thật, hoặc tên là bất khả hủy tí, hoặc tên là tối thanh tịnh, hoặc tên là chư hữu biên, hoặc tên là thọ ký toàn, hoặc tên là tác cứu kính, hoặc tên là tịnh phân biệt. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Các vị nên biết, ở thế giới Ta Bà này nói về khổ diệt đạo thánh đế có đủ thứ danh từ. Ở thế giới ly cấu cũng có đủ thứ danh từ. Nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là vật kiên cố, đạo này kiên cố nhất như là kim cang. 2. Hoặc tên là phương tiện phần, đạo này phương tiện nhất, ai ai cũng có phần, ai tu thì người đó thành tựu. 3. Hoặc tên là giải thoát bổn, đây là sự giải thoát căn bản, tu đạo thì được giải thoát. 4. Hoặc tên là bản tánh thật, bản tánh của đạo là thật tại, chẳng hư vọng. 5. Hoặc tên là bất khả hủy tí, đạo này không thể hủy hoại, không thể nghị luận. 6. Hoặc tên là tối thanh tịnh, hay khiến cho người tu đoạn vọng tưởng, chứng được pháp thanh tịnh diệu nhất. 7. Hoặc tên là chư hữu biên, hay lìa khỏi tam giới, 25 cõi. 8. Hoặc tên là thọ ký toàn, phàm là ký thác vào nó thì nhất định được bảo hộ, được an toàn, chẳng thọ tổn hại. 9. Hoặc tên là tác cứu kính, làm đến nơi cứu kính tối hậu. 10. Hoặc tên là tịnh phân biệt, phân biệt thanh tịnh, tức là chẳng còn phân biệt. Các Phật tử, thế giới ly cấu nói về bốn thánh đế có các danh từ như vậy, cả thảy 400 ức 10.000 danh từ, tùy tâm chúng sinh đều khiến cho được điều phục. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: các vị có biết bốn thánh đế có bao nhiêu danh từ chăng? Ở thế giới ly cấu, nói danh từ của bốn thánh đế có cả thảy là 400 ức 10.000 danh từ, tùy theo tâm niệm của tất cả chúng sinh khác nhau, hoàn toàn khiến cho thân tâm của họ được điều phục, đều phát tâm Bồ Đề sớm thành Phật Đạo. Các Phật tử, thế giới Ta Bà này nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Phong Ích, hoặc tên là Ái Nhiễm Xứ, hoặc tên là Hiểm Hại Căn, hoặc tên là Hữu Hải Phần, hoặc tên là Tích Tập Thành, hoặc tên là Sai Biệt Căn, hoặc tên là Tăng Trưởng, hoặc tên là Sinh Diệt, hoặc tên là Chướng Ngại, hoặc tên là Đao Kiếm Bổn, hoặc tên là Số Sở Thành. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: ở thế giới Ta Bà, nói về khổ thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Phong Ích cũng có rất nhiều thứ tên khác nhau. Nói tóm lại thì có 10. 1. Hoặc tên là Ái Trước Xứ. Có ái thì có nhiễm thì có khổ. 2. Hoặc tên là Hiểm Hại Căn. Có khổ thì có nguy hiểm thì có hại. Cho nên nói khổ là nguồn gốc của hiểm hại. 3. Hoặc tên là Hữu Hải Phần. Ai ai cũng đều có một phần biển khổ. 4. Hoặc tên là Tích Tập Thành. Tích tập cả phiền não mà thành khổ. 5. Hoặc tên là Sai Biệt Căn. Mình muốn đắc được lợi ích thì sẽ phân biệt với người rất rõ ràng, đó là nguồn gốc thọ khổ. 6. Hoặc tên là Tăng Trưởng. Tăng thêm ác nghiệp thì tăng thêm khổ. 7. Hoặc tên là Sinh Diệt. Khổ này sinh diệt liên tục, vĩnh viễn chẳng gián đoạn. 8. Hoặc tên là Chướng Ngại. Có khổ thì có chướng ngại. Chướng ngại chẳng phát tâm Bồ Đề, chướng ngại chẳng thành Phật Đạo. 9. Hoặc tên là Đao Kiếm Bổn. Căn bản đao kiếm là khổ. 10. Hoặc tên là Số Sở Thành. Do vô minh phiền não số nhiều mà thành khổ. Các Phật tử, nói về khổ tập thánh đế ở thế giới Phong Ích, hoặc tên là Khả Ác, hoặc tên là Danh Tự, hoặc tên là Vô Tận, hoặc tên là Phần Số, hoặc tên là Khả Ái, hoặc tên là Hay Bắt Cắn, hoặc tên là Vật Thô Bỉ, hoặc tên là Ái Trước, hoặc tên là Khí, hoặc tên là Động. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật: ở thế giới Ta Bà này, nói về khổ tập thánh đế có rất nhiều danh từ. Ở thế giới Phong Ích cũng có đủ thứ danh từ khác nhau. Nói tóm lược thì có 10. 1. Hoặc tên là Khả Ác, chẳng thọ hoan nghênh khiến cho người nhàm chán. 2. Hoặc tên là Danh Tự, chẳng có đạo lý hiện chân thật, chỉ có danh từ ác hư vọng. 3. Hoặc tên là Vô Tận, tích tập nghiệp và phiền não vô tận vô biên. 4. Hoặc tên là Phần Số, 25 cõi, mỗi cõi đều có một phần. 5. Hoặc tên là Khả Ái, tập đế này không thể tham ái. 6. Hoặc tên là Hay Bắt Cắn, tập đế này hay đánh nhau, hay cắn nhau như cầm thú bắt lấy cắn ăn, có thể ăn nuốt trí huệ và sinh mạng. 7. Hoặc tên là Thô Bỉ, tập đế này là vật rất bỉ ổi, rất hạ tiện. 8. Hoặc tên là Ái Trước, tập đế này hay khiến cho tất cả chúng sinh luyến ái nó, chấp trước nó. 9. Hoặc tên là Khí, Nó là khí huyết chở đựng phiền não, nó là khí huyết chở đựng vô minh. 10. Hoặc tên là động, tánh của nó luôn luôn dao động, tụ tập phiền não lại với nhau.